Chuyện đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình có tên Cô Vợ Thay Thế của tác giả Lạc Tiêu. Sau đây là tập 29 rất hay đang đón chờ quý khán thính giả. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng quý khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 29 Chuyện Cô Vợ Thay Thế. Mạc Đình Kiên bị cô hỏi thấy phiền nên xoay người nắm lấy cầm cô hôn một cái. Đi. Cô cũng không bảo anh hôn cô. Mạc Đình Kiên thỏa mãn khi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Diệp Chi, khóe miệng thoáng nâng lên, nắm tay cô đi về phía trước. Phó Đình Tây và Thời Dũng đều đang chờ bọn họ. Cậu chủ, mợ chủ. Đình Kiên. Hạ Diệp Chi nhìn Thời Dũng khẽ gật đầu, sau đó chào Phó Đình Tây. Luật sư Phó. Vẻ mặt Phó Đình Tây thoải mái cười đáp lại, sau đó đi tới bên cạnh Mạc Đình Kiên nói chuyện vụ án với anh. Bởi vì chuyện lần này tương đối đặc biệt, mức độ cao nhất cũng chỉ có thể làm cho Hạ Hương Thảo bị kết án 3 năm tù. Phó Đình Tây nói xong liếc nhìn Hạ Diệp Chi. Đám người vẫn chưa vào trong, Phó Đình Tây đột nhiên lấy ra một đoạn băng gạc từ trong túi của mình và đưa cho Mạc Đình Kiên. Cuốn lên. Anh ta dĩ nhiên không phải bảo Mạc Đình Kiên quấn lên, mà là bảo Hạ Diệp Chi quấn lên. Mạc Đình Kiên khẽ nhíu mày. Không cần. Phó Đình Tây nhún vai. Ban đầu hai người không ai bị thương, vụ án lần này nhìn có vẻ dễ dàng, nhưng cũng do tôi cực khổ làm được. Hai người phối hợp chút được không? Mạc Đình Kiên lạnh lùng lên tiếng. Nhàm chán. Anh vốn không nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về phía Thời Dũng. Thời Dũng, đỡ mợ chủ quay về trong xe. Vâng. Thời Dũng cung kính đáp một tiếng. Vậy em ở trong xe chờ anh. Hạ Diệp Chi cũng hiểu rõ những quanh co trong này nên không hỏi gì nữa. Bởi vì khi kiện Hạ Hương Thảo đã lấy danh nghĩa cố ý gây thương tích, Hạ Diệp Chi lành lặn xuất hiện ở trên tòa án cũng không phải là không thể, nhưng có khả năng sẽ xuất hiện thêm chút rắc rối không cần thiết. Hơn nữa, Phó Đình Tây là một người vô cùng nghiêm khắc thận trọng trong công việc. Anh ta không thể để cho Hạ Diệp Chi xuất hiện ở trên tòa án như vậy. Hạ Diệp Chi không vào trong mới là lựa chọn tốt nhất. Mà Mạc Đình Kiên không phải để ý về điều này. Hôm nay người nhà họ Hạ đều ở đây. Anh lo lắng người nhà họ Hạ sẽ không khống chế được cảm xúc mà tổn thương đến Hạ Diệp Chi. Sau chuyện Hạ Hương Thảo xảy ra lần trước, anh không dám có chút lơ là thiếu cảnh giác hay thả lỏng nào. Mà anh không dễ dàng để người ta ra vào biệt thự cũng là vì nguyên nhân này. Anh muốn ngăn chặn tất cả mọi chuyện có khả năng làm cho Hạ Diệp Chi bị thương tổn. Cô xoay người đi cùng Thời Dũng vào trong xe. Cô đang đi bỗng nhiên quay đầu nhìn. Dáng người Mạc Đình Kiên cao ráo, cho dù cách xa như vậy nhưng cô vẫn có thể cảm giác được khí thế khiếp người khác hẳn người khác ở trên người anh. Ngoại trừ đôi khi tính tình cổ quái, Mạc Đình Kiên thật sự là một người đàn ông hoàn hảo. Thỉnh thoảng Hạ Diệp Chi có cảm thấy dường như mình đang nằm mơ, cảm thấy tất cả những điều này đều không thật. Mợ chủ. Giọng nói của Thời Dũng vang lên. Hạ Diệp Chi đột nhiên hoàn hồn phát hiện ra mình vừa thất thần nhìn về phía Mạc Đình Kiên. Đi thôi. Cô lấy lại tinh thần và cùng Thời Dũng trở lại trong xe. Trong xe, Hạ Diệp Chi nhìn về phía cửa tòa án hỏi Thời Dũng. Hạ Hương Thảo thật sự sẽ bị kết án sao? Cô ta sẽ bị kết án thôi. Từ trước đến nay, ngài phó chưa từng bị thua. Thời Dũng nói vô cùng chắc chắn. Sau đó Hạ Diệp Chi nhích lại gần, lấy điện thoại gửi tin nhắn qua Zalo cho Thẩm Lệ biết về chuyện này. Thẩm Lệ lập tức nhắn lại cho cô. Đúng là thiên đạo luân hồi. Đúng vậy, thiên đạo vẫn luôn tồn tại. Người làm chuyện xấu sẽ bị trừng phạt. Cô lại nghĩ đến chuyện mẹ của Mạc Đình Kiên. Đã nhiều năm như vậy, cô mơ hồ cảm thấy quá khó khăn khi muốn tìm ra được thủ phạm thật sự đứng ở phía sau. Hơn nữa, Mạc Đình Kiên cũng từng nói, thủ phạm thật sự phía sau có thể là một vài người nhà họ Mạc. Cho dù đến lúc đó thật sự tìm được thủ phạm phía sau, vậy anh có thể càng đau khổ hơn hay không? Hạ Diệp Chi cảm thấy có thể vì mình đang mang thai nên gần đây thường hay suy nghĩ linh tinh. Cô ngẩng đầu phát hiện Thời Dũng đang cúi đầu nhìn điện thoại. Hạ Diệp Chi lặng lẽ dịch tới gần, phát hiện Thời Dũng đang nhìn một tấm ảnh, trên đó là một người phụ nữ và đứa trẻ. Cô kinh ngạc hỏi, Thời Dũng, anh kết hôn rồi sao? Thời Dũng đột nhiên che màn hình điện thoại. Vâng. Con trai anh thật đáng yêu, cậu bé mấy tuổi rồi? Hạ Diệp Chi hoàn toàn không biết gì về tình cảnh của anh ta. Cô hỏi vậy cũng chỉ đơn thuần vì thấy con trai của anh ta đáng yêu mà thôi. Nghe nhắc tới con trai, trong mắt Thời Dũng đầy ý cười. 4 tuổi, nó là một thằng nhóc tinh quái. Hạ Diệp Chi phát hiện ra Thời Dũng nói nhiều hơn khi nhắc đến con mình. Vì vậy, cô lại nói chuyện với anh ta xoay quanh đề tài này. Nhìn cậu bé thế này chắc là đã học mầm non rồi nhỉ? Vâng, thằng bé vừa lên mầm non vào cuối năm nay. Bây giờ Hạ Diệp Chi đang mang thai, vừa lúc có hứng thú nói chuyện về đề tài trẻ con. Mà sau khi Thời Dũng ly hôn lại càng trầm mặc ít nói, tiếc chữ như vàng, chẳng khác nào ông chủ Mạc Đình Kiên. Thật vất vả mới có thể có người để nói chuyện với con trai, anh ta cũng nói nhiều hơn. Hai người vẫn nói chuyện mãi cho đến khi Mạc Đình Kiên và Phó Đình Tây đi ra. Bọn họ về rồi. Hạ Diệp Chi phát hiện ra bọn họ trước, cô mở cửa xe ra cho Mạc Đình Kiên. Sau khi anh lên xe, liền kéo cả vạt, vẻ mặt không được tốt lắm. Phó Đình Tây ngồi ở ghế phụ phía trước. Hạ Diệp Chi thấy gương mặt Mạc Đình Kiên lạnh lùng, liền ngẩng đầu nhìn về phía Phó Đình Tây. Phó Đình Tây quay đầu và giang tay ra. Nhìn vẻ mặt Phó Đình Tây vẫn bình thường, không giống như bị thua kiện. Mạc Đình Kiên làm sao thế? Sao vậy anh? Hạ Diệp Chi khẽ hỏi. Mạc Đình Kiên lắc đầu, không nói gì. Lúc này, cửa sổ xe bên cạnh chỗ ngồi của Hạ Diệp Chi bị người bên ngoài gõ gõ vài cái. Cô quay đầu lại và nhìn thấy gương mặt ôn hòa vô hại của Trần Tuấn Tú. Hạ Diệp Chi nhíu mày, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao vẻ mặt Mạc Đình Kiên lại khó coi như vậy. Hạ Diệp Chi quay cửa sổ xe xuống, không đợi cô nói gì, Trần Tuấn Tú đã cười nói. Diệp Chi, nghe nói em đang mang thai, chúc mừng nhé. Mặt Hạ Diệp Chi không cảm xúc. Cảm ơn. Trần Tuấn Tú lại ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên, chậm rãi nói. Đình Kiên, đến lúc đó đừng quên mời tôi uống rượu đầy tháng đấy. Mạc Đình Kiên lạnh lùng nhìn anh ta, nhưng không nói gì. Hạ Diệp Chi vội vàng quay cửa sổ xe lên, giục Thời Dũng. Lái xe. Bây giờ cô nhìn thấy Trần Tuấn Tú liền cảm thấy không được thoải mái, luôn cảm giác anh ta đeo gương mặt giả nhân giả nghĩa còn đáng sợ hơn lúc Mạc Đình Kiên tức giận. Đình Kiên, cậu và anh đế Trần rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Phó Đình Tây là cố vấn pháp luật của truyền thông Thịnh Hải, nhưng không tham dự cũng không hiểu lắm về quan hệ công chúng và dư luận trên mạng của các ngôi sao. Anh ta đã nghe nói qua chuyện thời gian trước, nhưng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Ở đây không có người ngoài, nên anh ta hỏi thẳng. Đi về trước đã. Thấy Mạc Đình Kiên không muốn nói, Phó Đình Tây cũng không tiện hỏi nhiều. Trước đó, khi Hạ Diệp Chi về nhà đã nhìn thấy cảnh thân mật giữa Trần Tuấn Tú và Hạ Hương Thảo. Hôm nay là ngày vụ án của Hạ Hương Thảo được mở phiên tòa. Trần Tuấn Tú đến cũng không tính là ngạc nhiên. Nhưng chỉ nhìn thấy Trần Tuấn Tú cũng không đến mức làm cho Mạc Đình Kiên biến sắc. Bỗng nhiên, Hạ Diệp Chi chợt xuất hiện một ý nghĩ. Trần Tuấn Tú cũng xem như là một nửa người của nhà họ Mạc. Mạc Đình Kiên có thể đưa Hạ Hương Thảo vào. Anh ta tất nhiên cũng có cách đưa Hạ Hương Thảo ra. Hạ Diệp Chi nghĩ tới đây, sắc mặt cũng không tốt hơn Mạc Đình Kiên. Trần Tuấn Tú thực sự quyết tâm đối đầu với Mạc Đình Kiên. Cô nghĩ mãi mà không ra lý do gì đã khiến Trần Tuấn Tú chẳng phân biệt đúng sai lại đi đối mặt với Mạc Đình Kiên như vậy. Bầu không khí trong xe có chút ngưng trệ. Kế hoạch sáng sớm của bọn họ chính là sau khi kết thúc mọi chuyện sẽ tới Kim Hải ăn cơm. Thời Dũng lái ô tô đến Kim Hải, Cố Chi Dân cũng đã sớm tới câu lạc bộ chờ bọn họ. Khi đoàn người Hạ Diệp Chi đi vào, anh ta đang gọi món ăn. Trong khoảng thời gian dài không gặp Cố Chi Dân, anh ta vẫn mang bộ dạng cả lơ vất vơ như vậy. Anh ta kéo ghế hướng Hạ Diệp Chi chớp chớp mắt. Diệp Chi, ngồi bên này. Anh ta nhiệt tình quá mức khiến Hạ Diệp Chi kinh ngạc. Anh nịnh nọt tôi như vậy cũng không có khả năng giúp anh nói tốt trước mặt Tiểu Lệ đâu. Không nên nghĩ tôi mưu lợi như vậy có được hay không? Bây giờ cô chính là bảo bối, chúng tôi đều muốn chăm sóc cô. Cố Chi Dân nói xong nhìn về phía Mạc Đình Kiên. Đình Kiên, cậu nói xem có phải không? Mạc Đình Kiên không để ý tới anh ta, tự giác thay Diệp Chi kéo ghế để cho cô ngồi xuống, sau đó chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Cố Chi Dân cảm thấy không có chút sức lực nào, bước tới bên cạnh Phó Đình Tây hỏi. Làm sao vậy? Mọi chuyện không thuận lợi à? Phó Đình Tây buông tay.

lại nhạy bén nghe được tiếng của chiếc xe thể thao. Chiếc xe đó lại quay trở về. Ở chiếc xe bọn họ quay đầu xe một góc 90 độ, để xe ngang giữa lòng đường. Người đàn ông trẻ tuổi lái xe lúc này tháo kính râm xuống, tự cho là rất ngầu mà hất tóc lên, nhìn về phía Hạ Diệp Chi nói: "Này, cô không sao chứ?" Lời này nghe có vẻ không chân thành tí nào. Người đàn ông đang lái một chiếc xe thể thao Ferrari, đầu tóc chỉnh chu gọn gàng, còn cố tình dùng keo xịt tóc tạo một kiểu tóc rất trào lưu, cả người đầy hàng hiệu, trông có vẻ ra dáng. Hạ Diệp Chi quen người này. "Này cô gái kia, cô tên gì? Trông có vẻ hơi quen." Người đàn ông trẻ tuổi nói, chống lên viền cửa sổ của chiếc xe mui trần, nhảy từ trong xe ra, bước thẳng về phía Hạ Diệp Chi. Khi nhìn rõ khuôn mặt của Hạ Diệp Chi, người đàn ông trẻ tuổi huýt sáo: "Trông xinh đẹp thật đấy." Vệ sĩ chắn lại ở trước mặt Hạ Diệp Chi, ra vẻ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Hạ Diệp Chi hơi cau mày. "Anh hai, em là Diệp Chi đây." Người đàn ông trước mặt chính là anh trai cùng cha khác mẹ đi du học ở nước ngoài của Hạ Diệp Chi, Hạ Thời Yến. Đồng thời anh ta cũng là anh ruột cùng cha cùng mẹ của Hạ Hương Thảo. "Hả?" Hạ Thời Yến tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Cô nói cô là ai? Hạ Diệp Chi sao? Tuy tôi đã không về nhà vài năm nhưng cũng biết cô ta không phải như thế này." Hạ Thời Yến ở nước ngoài khoảng 7-8 năm, nhận không ra cô cũng là chuyện bình thường. Hạ Lập Nguyên cũng đã sớm nghe thấy tiếng xe thể thao, ông ta bước ra từ trong biệt thự. "Thời Yến, con lại đi đua xe à?" Hạ Thời Yến vừa nhìn thấy Hạ Lập Nguyên liền nói với ông ta như đang nói đùa. "Bố, người đẹp này bảo rằng cô ta là Hạ Diệp Chi." Hạ Thời Yến nói xong, hung hãn nhìn Hạ Diệp Chi, nói với Hạ Lập Nguyên. "Diệp Chi, cho dù có con gái 18 tuổi thay đổi lớn thế, cũng không thể có tướng mạo như thế này. Bố nói có buồn cười không? Ha ha ha." Hạ Lập Nguyên sắc mặt tái mét, nhìn Hạ Thời Yến một cái mới quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi. "Mày đến đây làm gì?" "Không phải bố nói mẹ mất tích đã mấy ngày rồi sao? Con đến để hỏi thăm tình hình." Hạ Diệp Chi mặc dù đối với Tiêu Thanh Hà chẳng có trông mong gì, nhưng đối với chuyện của bà không thể không quan tâm. "Chẳng có gì hay để hỏi cả, thì là mất tích rồi." Hạ Lập Nguyên bởi vì chuyện của Hạ Hương Thảo nhìn thấy Hạ Diệp Chi liền cảm thấy phiền. Hạ Diệp Chi sớm đã đoán được thái độ này của Hạ Lập Nguyên, cũng không muốn nói nhiều thêm nữa. "Tôi đã báo cảnh sát rồi, đến lúc có tin tức của cảnh sát, đại khái sẽ nói cho ông." Cô quay đầu nhìn Hạ Thời Yến một cái, sau đó quay người trở vào trong xe. Hạ Thời Yến nghe cuộc đối thoại giữa Hạ Diệp Chi và Hạ Lập Nguyên, cuối cùng mới tin rằng cô gái xinh đẹp trước mặt, vậy mà lại là Hạ Diệp Chi. Hạ Lập Nguyên nghe xong những lời của Hạ Diệp Chi, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Hạ Thời Yến, còn đang nhìn theo hướng Hạ Diệp Chi, liền quát mắng. "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không vào, vừa về cái là liền cùng một đám không ra gì đua xe, ra cái thể thống gì chứ, con..." Hạ Thời Yến không kiên nhẫn nghe mấy lời càm ràm của Hạ Lập Nguyên, chạy theo hướng Hạ Diệp Chi. "Diệp Chi, đừng đi vội thế chứ, cùng nhau ăn một bữa cơm đi." Hạ Lập Nguyên trợn mắt, hét lên. "Thời Yến, quay lại!" Thời Yến không quan tâm sự tức giận của ông ta, chỉ vẫy vẫy tay, tựa hồ không để ý nói. "Nhiều năm không gặp Diệp Chi rồi, cùng cô ấy đi ăn một bữa cơm cũng không được à? Bố, bố cứ về trước đi, lớn tuổi rồi đừng động một tí là tức giận." Hạ Diệp Chi đã lên xe. Cửa xe kéo xuống, cô cũng nghe thấy những lời Hạ Thời Yến nói. Trong cả nhà họ Hạ này, nếu phải nói rằng có một người thực sự đối tốt với Hạ Diệp Chi, thì đó chính là Hạ Thời Yến rồi. Hạ Thời Yến là con trai, sau này sẽ là người thừa kế nhà họ Hạ, tự nhiên sẽ được người trong nhà cưng chiều, đến người giúp việc trong nhà cũng phải kính trọng Hạ Thời Yến vài phần. Hạ Thời Yến từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, thích đi chơi những thứ linh tinh vớ vẩn. Lúc lên cấp 3 thì bắt đầu tụ tập một nhóm bạn không ra gì, cùng đi đua xe, đi bar, uống rượu, cả ngày chơi bời lêu lổng khắp nơi. Cậu thích chơi bời, không nghỉ ngỗng gì, nhưng tâm địa không xấu. Ít nhất trên đường đi học về, nhìn thấy Hạ Diệp Chi bị bạn học bắt nạt cũng sẽ giúp cô đe dọa những người bắt nạt cô bỏ chạy. Điểm này đủ để khiến Hạ Diệp Chi niệm tình cậu ta rất lâu. Chỉ là hai người hơn kém nhau 4 tuổi. Lúc Hạ Diệp Chi lên cấp 2, Hạ Thời Yến đã bị đưa ra nước ngoài rồi. Hạ Lập Nguyên tức đến mức trên đỉnh đầu muốn bốc khói, nhưng cũng hết cách với Hạ Thời Yến. Đứa con trai này của ông cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, cũng không biết giống ai nữa. Ông không quản nổi đứa con trai này. Hạ Diệp Chi nhìn thấy Hạ Lập Nguyên bị Hạ Thời Yến làm cho tức giận đi vào biệt thự, bên tai liền vang lên âm thanh mang theo ý cười của Hạ Thời Yến. Tìm một chỗ ăn cơm đi, anh mời em. Để em mời anh. Hạ Diệp Chi quay đầu, cười cười với Hạ Thời Yến. Hạ Thời Yến bị nụ cười của cô làm cho thất thần, mấy giây sau mới phản ứng lại. Được, mấy người đi trước, anh và em lái xe theo sau. Hạ Diệp Chi nghĩ đến tốc độ lái xe vừa rồi của Hạ Thời Yến, da đầu liền căng lên, nói. Anh đi trước đi, chúng ta đến Kim Hải ăn cơm. Cô thực sự sợ kỹ năng lái xe của Hạ Thời Yến. Câu lạc bộ cao cấp Kim Hải. Hạ Diệp Chi và Hạ Thời Yến ngồi đối diện nhau trong phòng bao. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh Hạ Thời Yến, anh cầm menu lật một trang rồi gọi món. Cái này, cả cái này nữa. Hạ Diệp Chi bật cười. Hạ Thời Yến ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tính khí vẫn chẳng thay đổi mấy. Ăn chơi lêu lổng, vung tay quá chán. Lúc món cuối cùng đưa lên, trên bàn ăn gần như chẳng còn chỗ để đặt xuống. Nghe nói em thay Hương Thảo gả cho nhà họ Mạc rồi. Thế nào, Mạc Đình Kiên đó chung sống có tốt không? Giọng điệu của Hạ Thời Yến giống như nói chuyện với người bạn cũ lâu năm không gặp vậy. Hạ Diệp Chi có chút cảm khái, nhưng cũng không đem hết mọi chuyện kể cho Hạ Thời Yến nghe. Anh vì chuyện của Hạ Hương Thảo mà quay về. Giọng điệu chắc chắn của Hạ Diệp Chi khiến Hạ Thời Yến ngây ra một lúc. Anh đặt đũa xuống, cười cười với Hạ Diệp Chi. Lúc còn nhỏ em đã thông minh hơn Hương Thảo, sau khi lớn lên may mắn cũng tốt hơn nó. Hạ Thời Yến từng ra tay giúp đỡ cô, nhưng cuối cùng anh vẫn là anh trai ruột của Hạ Hương Thảo. Về điểm này, trong lòng Hạ Diệp Chi rất rõ ràng. Em không có may mắn hơn chị ta, chỉ là không có ý đồ xấu như chị ta. Ý cười trên mặt Hạ Diệp Chi dần tắt. Anh có biết chị ta đã bao lần muốn đẩy em vào đường chết không? Em đối với nhà họ Hạ vốn ân đoạn nghĩa tuyệt. Chị ta cùng bố hết lần này đến lần khác lợi dụng em. Em chỉ là quyết định không thể nhẫn nhịn thêm nữa mà thôi. Hạ Thời Yến hít một hơi sâu. Mẹ em đâu? Em cũng không quản à? Hạ Diệp Chi không nói. Hạ Thời Yến nhếch miệng nói. Lần này anh quả thực là bởi vì chuyện của Hương Thảo mà quay về. Cho dù nó có phạm bao nhiêu lỗi lầm, nó vẫn là em gái ruột của anh. Anh không thể trơ mắt nhìn nó xảy ra chuyện. Anh đang trách em? Hạ Diệp Chi hỏi ngược lại anh. Hai người nhìn nhau trầm lặng một lúc lâu. Hạ Diệp Chi tự giễu cười. Trong mắt các người, cho dù em suýt chút nữa bị Hạ Hương Thảo hại chết một người hai mạng, đến cuối cùng em vẫn nên giống như là người không có việc gì, không tính toán với Hạ Hương Thảo, đúng không? Anh không phải ý này, anh chỉ là... Hạ Thời Yến ngây ra một lúc, dường như cũng không nghĩ là nên nói ra cái gì, cuối cùng chỉ đành trầm mặc. Em có chút mệt, xin phép về trước, anh cả, anh cứ từ từ ăn. Hạ Thời Yến ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi. Hạ Diệp Chi thanh toán hóa đơn xong, liền rời khỏi Kim Hải. Trong xe, tài xế hỏi cô. Mợ chủ, bây giờ về thẳng nhà à? Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lúc nói. Đến Mạc Thị. Bây giờ là thời gian ăn trưa, nếu cô đến Mạc Thị tìm Mạc Đình Kiên, có lẽ sẽ có thể cùng anh ăn cơm. Rất nhanh, liền đến Mạc Thị. Hạ Diệp Chi không xuống xe, xuyên qua cửa kính ô tô, nhìn vào cánh cửa lớn Mạc Thị, cúi đầu nhấc điện thoại, chuẩn bị gọi cho Mạc Đình Kiên. Vô thức ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Mạc Đình Kiên từ trong Mạc Thị đi ra. Bên cạnh anh là Mạc Đình Phong, đằng sau là một nhóm nam nữ mặc đồ tây, bước chân đều rất vội vã. Hạ Diệp Chi do dự một lát, vẫn là nên gọi cho Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên lúc đó đã đến bãi đỗ xe, đang mở cửa chuẩn bị lên xe. Có lẽ điện thoại kêu, anh dừng lại, cúi đầu cầm điện thoại. Khi anh cầm điện thoại lên, trong điện thoại liền truyền đến âm thanh của Mạc Đình Kiên. Sao thế? Hạ Diệp Chi hỏi anh. Anh đang bận à? Mạc Đình Kiên kiệm lời như vàng, trả lời một tiếng. Ừ. Không có chuyện gì, em chỉ gọi điện hỏi thôi. Vậy cứ thế trước đã. Ngắt điện thoại, Hạ Diệp Chi liền nhìn thấy Mạc Đình Kiên bước lên xe. Nhìn thấy xe của Mạc Đình Kiên bọn họ đi rồi, Hạ Diệp Chi mới dặn dò tài xế. Quay về thôi. Tài xế khởi động xe, chuẩn bị quay xe rời đi. Phía trước có một chiếc xe chạy tới. Con đường này hẹp, tài xế chỉ đành giảm tốc độ, nhường cho chiếc xe kia đi qua. Kết quả chiếc xe kia dừng lại bên cạnh xe của Hạ Diệp Chi. Lúc sau, bóng dáng cao lớn của Mạc Đình Kiên từ trong xe bước ra.